Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10. Ở hắn ảnh chụp, hắn có thể đem nữ nhân kia ưu thế phóng đại mấy lần, làm người trở nên lóe sáng động lòng người. Cũng là vì nguyên nhân này, giới giải trí không biết có bao nhiêu nữ minh tinh chờ mong có một ngày hắn có thể vì các nàng chụp ảnh. Mà như vậy một cái nhiếp ảnh gia, lại bởi vì hắn tướng mạo cực kỳ anh tuấn, không thua với giới giải trí lớn lớn bé bé nam các minh tinh. Weibo fan ước chừng có thượng trăm vạn, ngày thường phía dưới fan ngao ngao chờ hắn Weibo. Đáng tiếc, hắn luôn luôn bùn xỉn với phát Weibo, trường cách 3 tháng vọng lại Weibo, đem hắn thiết trí đến đặc biệt chú ý các fan tựa như sói đói chụp mồi giống nhau. Bay nhanh nhanh chóng dũng hướng hắn bình luận phía dưới, tranh thủ cái thứ nhất cướp được sofa. Sau đó, này đó fan ánh mắt đầu tiên liền phát hiện hắn Weibo phía dưới kia chương đồ. Chương 15A cổng La Tử Di. Xin hỏi này chương đồ chủ nhân là ai? Ngươi có nàng liên hệ phương thức sao? Ta tưởng cho nàng chụp mấy chương ảnh chụp. A cổng La Tử Di thăng ngao ngao ngao. Nhà ta mỹ mỹ yêu yêu, thân là nữ nhân, nhìn nàng ta đều nhịn không được tâm động. Thăng thăng hình ảnh, thăng thăng hình ảnh, thăng lục xâm sở chuyển phát cái kia. Weibo cũng không có cái gì nội dung, chỉ là một chương vô cùng đơn giản ảnh chụp. Nhưng là chính là như vậy một chương ảnh chụp, lại đưa tới vô số người kinh diễm mê ảnh chụp nữ tử bộ dáng, bởi vì buông xuống đầu, thấy không rõ lắm toàn cảnh, nhưng là chỉnh bức ảnh lại lộ ra một loại mỹ tới. Đối phương khóe mắt có chút thượng trọn, lông mi cong vút nồng đậm, nhìn ra được tới không có thượng quá bất luận cái gì trang. Nàng tóc có chút hơi cuốn, tùy ý khoác trên vai thượng, trên tay bưng một chản thanh hoa chén trà, núi xa mày đẹp, chính cúi đầu uống trà. Chính là như vậy một chương ảnh chụp, liền người mặt đều xem không hoàn toàn ảnh chụp, lại làm người trong nháy mắt kinh diễm cực kỳ. Đó là bởi vì một loại khí chất, liền tính là lộ ra ảnh chụp, cũng có thể nhìn ra tới cái loại này tiên khí. Cái gì gọi là siêu thoát trần tục? Đây là a, rất nhiều người ra sức muốn tìm ra PS dấu vết, chính là làm cho bọn họ thất vọng rồi. Này chương đồ không chỉ có không có PS, thậm chí này chương đồ thực rõ ràng là chụp hình, trong đó liền nửa điểm quay chụp kỹ thuật đều không có. Nhưng là chính là như vậy tùy tiện một chương chụp hình, lại làm rất nhiều người bắt đầu điên cuồng. Má ơi, này cũng quá, quá mỹ. Tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng là tiểu tỷ tỷ khẳng định lớn lên đặc biệt đẹp. Cái này khí chất quả thực là tuyệt. Bình luận nháy mắt liên tạc, vô số người bắt đầu a cổng La Tử Di, dò hỏi nàng này bức ảnh chủ nhân là ai. Bọn họ những người này đều không mắt mù, đều biết cái gì gọi là mỹ nhân. Xem quen rồi như vậy nhiều võng hồng mặt cái rùi, giới giải trí mỹ nhân mặt. Nhưng là đại gia lại cảm thấy những người này đều không có cái này ảnh chụp người mỹ. Đây là một loại thực kỳ lạ cảm giác. Rõ ràng liền đối phương toàn cảnh cũng chưa thấy, nhưng là chính là có loại cảm giác này. Đại khái là bởi vì đối phương cái loại này khí chất làm người thấy khó khăn quên. La Tử Di ngày thường không có việc gì liền thích xót xót Weibo, chỉ là hôm nay nàng vừa mở ra Weibo, toàn bộ di động tức khắc liền tạp, bởi vì tin nhắn quá nhiều. Nhìn kia 999 tin nhắn, nàng không thể tin tưởng khắp bên người người một fan. Nghe được đối phương đau tiếng hô mời lẩm bẩm nói, ta không có làm mộng a, chờ tới tay cơ khôi phục. Nàng vội vàng click mở chính mình Weibo, kinh ngạc phát hiện, nàng phía trước phát cái kia Weibo, thế nhưng bị chuyển phát 23W, phía dưới bình luận trực tiếp là 2W. Ngay cả nàng Weibo fan cũng từ 100 nhiều cương thi phấn trực tiếp dâng lên tới rồi mười mấy vạn, kinh ngạc đến nàng liền dưa đều rớt. La Tử Di nhìn phía dưới bình luận mới hiểu được, nguyên lai là một cái kêu Lục Sâm nhiếp ảnh gia chuyển phát nàng Weibo. Cái này Lục Sâm truy tinh người đại đa số đều biết, đặc biệt là truy nữ tinh. La Tử Di tự nhiên cũng là biết đến, bởi vì nàng trước trưng nấu một cái 18 tuyến tiểu minh tinh liền mỗi ngày vọng tưởng chính mình có một ngày có thể làm Lục Sâm cho nàng chụp ảnh. Đương nhiên, bởi vì nàng loại này không thực tế ý nghĩ kỳ lạ, La Tử Di liền từ phấn chuyển người qua đường lấy quan. Nàng hiện tại trưng nấu là nhà nàng mỹ nhan thịnh thế giao yêu, mà bởi vì Lục Sâm chuyến phát, vô số ăn dưa quần chúng thêm xài thêm hỏa, nàng này Weibo trực tiếp bị trên đỉnh đầu đề tệ rất vài cái quen thuộc minh tinh tên, đại đại hồng tự bước lên đầu đề đệ nhất vị. La Tử Di đầu tiên là cấp Lục Sâm phát đi tin tức, cho thấy đây là tấn giang phát sóng trực tiếp chạm một cái giao yêu ăn bá chủ bá. Sau đó lật xem Weibo phía dưới bình luận, không hề nghi ngờ phía dưới bình luận đại đa số đều là liếm nhan, càng có rất nhiều cùng Lục Sâm giống nhau, hỏi nàng ảnh chụp người là ai, nhiều nhất lại là làm nàng giao ra chính diện chiếu tới. La Tử Di trong ánh mắt mạo hiểm tinh quang, vén tay áo bùm bùm bắt đầu đánh lên tự tới. Nàng trước đã phát một cái Weibo tỏ vẻ ảnh chụp mỹ nhân tiểu tỷ tỷ là tấn giang phát sóng trực tiếp chạm một vị ăn bá chủ, trong đó nàng dùng chính mình tiếng trung học 3 năm cấp tri thức đối vị tiểu tỷ tỷ này mỹ nhan thịnh thế viết ước chừng viết 500 tự miêu tả, lập chí với làm tất cả mọi người biết đối phương đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Sở hữu chữ đều không thể miêu tả đối phương nhất tân nhất tiếu Weibo cuối cùng. La Tử Di chưa đã thèm lấy những lời này kết thúc, rất nhiều người vẫn luôn chú ý nàng Weibo, chờ nàng phát Weibo trước tiên liền phát hiện nàng động thái. Một tổ ong vọt tới nàng Weibo phía dưới, trời biết, cả đêm cũng không biết vị tiểu tỷ tỷ này là ai. Tâm tỷ cào tâm cào phổi, đều mau tò mò đã chết. Sau đó đại gia nhìn chung La Tử Di Weibo, bọn họ đầu tiên là bị nàng 500 nhiều tự không lặp lại thành ngữ cấp sợ ngây người. Trong lòng thản nhiên dâng lên một cổ kính nể tới. Bừng tỉnh gian lại nghĩ tới cao trung 3 năm bị ngữ văn viết văn chi phối sợ hãi. Thông thiên xem ra, bọn họ minh bạch nhất quan trọng một chút, đó chính là cái kia tiểu tỷ tỷ lớn lên thật là đặc biệt mỹ. Sau đó thân phận là tấn giang phát sóng trực tiếp chạm một vị ăn bá chủ. Mọi người chừng lớn đôi mắt, tỉ mỉ lại nhìn một lần. Phát hiện bên trên đích đích xác xác viết chính là ăn bá chủ ba chữ. Như vậy một cái dáng người thướt tha tinh tế, mặt mày như họa tiểu tỷ tỷ là ăn bá chủ. Nàng rõ ràng có thể dựa mà ta, trừ bỏ một loại liếm bình tò mò bình luận. Trong đó cũng có một ít ghê tởm người, đặc biệt là biết Lạc Sinh là phát sóng trực tiếp chủ lúc sau. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường. Tuy rằng hiện giờ phát sóng trực tiếp ngành sản xuất đã trở thành một loại thành thục chức nghiệp, nhưng là rất nhiều người vẫn là thay đổi bất quá chính mình quan niệm tới, cảm thấy phát sóng trực tiếp vọng hồng là một loại rất đê tiện người. Nhưng là trên thực tế, nổi danh phát sóng trực tiếp chủ sở kiếm tiền so một ít nhị tam tuyến tiểu minh tinh còn muốn nhiều. Nhật tử quá đến không cần quá tự tại, Hơn nữa, phát sóng trực tiếp Võng Hồng đã trở thành thật nhiều hướng tới giới giải trí. Trở thành minh tinh mọi người một cái bàn đạp. Hiện giờ giới giải trí bên trong liền có vài cái minh tinh đều là từ phát sóng trực tiếp đi lên. Trong đó cũng có lăn lộn ra tên tuổi tới. La Tử Di nhìn những cái đó hắc tử ngôn luận, lạnh lùng hừ một tiếng, giật giật ngón tay, bắt đầu hồi phục đối phương. Nàng mười ngón như bay, trong mắt tinh quang chớp động. Một bên bạn cùng phòng nhìn nàng này phúc đằng đằng sát khí bộ dáng, yên lặng mà chiều bên cạnh làm một chút. La Tử Di chính là biện luận xã xã trưởng, bằng vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, một cái chữ thô tục cũng không mắng, liền đem các anti-fan đả kích đến kế tiếp bại lui. Trong lúc nhất thời, thế nhưng khiếp nỗi, hoàn toàn chính là nàng một người chủ chiến trường. Đại gia thật sự là tò mò cực kỳ, đối Lạc Sinh dung mạo sinh ra thật lớn tò mò, thúc giục La Tử Di, làm nàng không cần thừa nước đục thả câu, mau mau đem Mỹ Chiếu đưa lên tới. Đối này, La Tử Di chỉ là thần bí hề hề cho bọn họ một cái địa chỉ, làm cho bọn họ buổi tối xem. Khi đó liền có kinh hỉ. Lạc Sinh cũng không biết nói Weibo thượng tinh phong huyết vũ. Hôm nay chú Tuệ mang theo nàng đi một nhà may vá, cửa hàng làm may vá cho nàng làm xiêm y. Nhà này chính yếu là làm sườn xám. Cửa sổ sát đất trước bãi từng cái sườn xám, bên trên đồ án tất cả đều là nhân công thêu thùa, tinh xảo đến như là một kiện hàng mỹ nghệ giống nhau. Có người nói, sườn xám là nhất có thể thể hiện ra một nữ nhân vị. Những lời này, ở Lạc Sinh trên người được đến tiên minh giải thích. Đó là một thân hắc đế hoa hồng sườn xám, phức tạp tinh xảo nút bọc từ cổ chỗ vẫn luôn khấu đến dưới nách, đem duyên dáng thiên nga cổ hoàn toàn triển lộ ra tới. Bên người sườn xám đem nàng mảnh khảnh vòng eo hoàn mỹ thể hiện ra tới, tựa hồ một bàn tay là có thể đem nàng vòng eo bóp chặt. Đi xuống là một đôi lại trường lại thẳng chân, nàng vóc dáng cao gầy, mi giác phi dương, ăn mặc sườn xám, có một loại bức người diễm lệ, diễm đến cơ hồ có chút trước người, hoàn mỹ, perfect. May vá cửa hàng may vá sư là một cái thượng tuổi lão nhân. Nhìn Lạc Sinh thay sườn xám từ thay quần áo gian chung đi ra, kia trong nháy mắt, toàn bộ may vá cửa hàng đều là một mảnh tĩnh lặng. Mọi người trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm. Thẳng đến may vá sư kinh ngạc cảm thán ra tiếng, thật sự là quá hoàn mỹ. Vị tiểu thư này, ngươi thật sự là quá mỹ, xin cho ta cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu một kiện sườn xám. May vá sư đầy mặt si mê nhìn Lạc Sinh, đó là một loại thưởng thức, không mang theo bất luận cái gì sắc dục, là đơn thuần đối với một kiện mỹ lệ đồ ăn thưởng thức. Lạc Sinh rụt rè nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng tiểu nhân nhi ở vui sướng khiêu vũ. Nàng thích nhất đẹp xiêm y, nhưng là trên mặt nàng lại vẫn là một bộ quạnh quẽ xuất trần biểu tình. Kia phó lạnh diễm bộ dáng, quả thực là hoàn toàn nữ vương phạm, làm người hận không thể quỳ gối nàng lằn váy phía dưới. Chú Tuệ phục hồi tinh thần lại, có chút cảm thán, tuy rằng biết Lạc Sinh xinh đến xinh đẹp, nhưng là vô luận thấy vài lần, nàng vẫn cứ cảm thấy kinh diễm. Ni Lạc Sinh làn da tuyết trắng, là một loại oánh nhuộn bạch, một khuôn mặt trong trắng lộ hồng, cực diễm cực nghiên, môi đỏ không có tô lên son môi, cũng đã là môi sắc no đủ, đỏ thắm như mật, sườn xám màu đen nhan sắc sấn đến nàng làn da càng trắng, màu đen bên trên là đỏ thẫm hoa mẫu đơn, nụ hoa đãi phóng. Nộ phóng, Định Kiều bộ ngực còn có cái mông đem nàng thân hình câu ra một cái thập phần vũ mị ép hình tới. Có chút gợi cảm chung mang theo một loại nguy hiểm mê người. Có người ăn mặc màu đen chỉ làm người cảm thấy tử khí trầm trầm. Nàng lại là đem loại này nhan sắc hoàn toàn ngăn chặn. Xinh xinh làm người cảm thấy diễm quang bắn ra bốn phía. Mần, ngươi trước bình tĩnh lại. Chu Tuệ giờ khóc giờ cười nhìn kích động may vá sư. Đối với Lạc Sinh, nàng nhịn không được đều có chút hâm mộ. Vị này may vá sư tất cả mọi người đều kêu hắn mần. Hắn sở chế tác sườn xám. Ngay cả quốc mộ cũng từng ăn mặc tham gia quốc yến quá. Hắn một đôi tay có thể chế tạo ra nhất thích hợp nữ nhân sườn xám tới. Nhưng là muốn cho hắn ra tay chế tác quần áo, trừ phi ngươi có kinh người thân phận, bằng không chính là có làm hắn chủ động mở miệng vì ngươi chế tác xiêm y mỹ lệ. Hiện giờ toàn bộ giới giải trí chỉ có hai nữ nhân mặc vào quá hắn thân thủ chế tác sườn xám. Đó chính là đã năm du 40 ảnh hậu Lục Xuân Nghênh. Còn có sớm đã mất đi, lại ở giới giải trí trung kinh diễm nhất thời một vị kêu phồn hương nữ minh tinh. Lục Xuân Nghênh, toàn bộ giới giải trí không người không biết, không người không hiểu nữ tinh. Nàng sinh đến thập phần xinh đẹp, nhưng là càng quan trọng lại là trên người cái loại này khí chất cao quý thần bí. Nhìn đến nàng, lúc sau, mần chủ động mở miệng vì nàng làm một kiện sườn xám. Kia kiện sườn xám, Lục Xuân Nghênh ăn mặc bước lên quốc tế Kim Hùng liên hoan phim thảm đỏ. Chẳng những phụng về một tôn quốc tế ảnh hậu cúp, còn đạt được vô số người nước ngoài khen ngợi. Mà hiện giờ, mắt thấy có thể mặc bảo hắn thân thủ chế tác sườn xám người lại nhiều một cái. Đó chính là Lạc Sinh. Chương 16 may vá cửa hàng người hầu phụng tới một đôi giày cao gót. Ngồi xổm Lạc Sinh bên chân hầu hạ nàng mặc vào giày. Mần đi tới vì nàng vén lên tóc. Kia bộ dáng giống như là gặp tái mộ nữ sinh di hán. Chân chó tới rồi cực điểm ở ni Lạc Sinh đầu tóc thật xinh đẹp. Đó là không có trải qua năng nhiễm màu đen. Mang theo tự nhiên đại cuộn sóng cuốn, nàng liền như vậy tùy ý ở đâu vừa đứng, chính là một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Mần cảm thán nói, qua Mỹ, ngươi đã kích phát rồi đáy lòng ta sáng tác dục vọng. Thỉnh nhất định phải làm ta vì ngươi làm một kiện sườn xám ni, ta bảo đảm. Nó nhất định có thể làm ngươi trở nên càng thêm động lòng người. Sườn xám, mần cho rằng, chỉ có rét quốc nữ nhân có thể xuyên ra nó trên người ý nhị tới. Mà cũng chỉ có sườn xám, có thể hoàn toàn thể hiện ra nữ nhân trên người mị lực. May vá trong tiệm còn có mặt khác khách nhân. Lúc này một đám không tự giác đều vây quanh ở Lạc Sinh bên người. Trong mắt chậm rãi đều là đối mỹ lệ kinh ngạc cảm thán. Mỹ lệ người, bất luận kẻ nào đều là thích thưởng thức, mà đối với nàng có thể được đến mần hầu ái, các nàng cảm thấy hâm mộ ghen ghét, đáy lòng lại biết, nàng mỹ lệ, đủ để xứng đôi mần tay nghề, mà làm may vá sư mần, thân ở cái này vị trí, hắn kiến thức quá vô số mỹ nhân, hiện giờ xã hội, mỹ nhân rất nhiều. Nhưng là đối với hắn mà nói, những cái đó mỹ nhân đều như là tượng đất rối gỗ, không hề tính chất đặc biệt đáng nói. Đẹp thì đẹp đó, lại khuyết thiếu cái loại này độc đáo khí chất. Chỉ là một gương mặt mỹ lệ, lại sẽ làm người cảm thấy chán ngấy. Chỉ có cao nhã độc đáo khí chất, mới có thể như là chôn sâu ngầm rượu. Mỗi lần nhìn thấy đều có một loại thuần hậu di lâu mùi hương. Rất nhiều năm, hắn đã không phát hiện có thể kích phát hắn sáng tác dục vọng mỹ lệ. Chú Tuệ cùng Mẫn ở một bên nói chuyện. Lạc Sinh ngồi ở trước gương, nhìn trong gương kia trương tươi đẹp như hoa mặt, tay nàng chỉ có chút ngo ngoe dục dịch, tưởng lấy ra bản thân di động chụp một chương. Ta như thế nào có thể như vậy mỹ lệ đâu. Nàng trong lòng vui sướng cực kỳ, cảm thấy nhân loại thế giới thật là quá tuyệt vời. Nàng sợ ngồi ghế trên phủ lên một đôi tay, một người đứng ở nàng phía sau, màu đen áo sơ mi thượng nút thắt cưỡng bách chứng khấu tới rồi cao nhất thượng một viên, hướng lên trên là gợi cảm hầu kết, văn nhã, cấm dục, mê người. Đó là một chương hoàn mỹ anh tuấn mặt, một chương làm Lạc Sinh cảm thấy có chút quen mắt mặt. Anh tuấn đến làm người hoa mắt say mê, tràn ngập nam nhân vị, tản ra làm nữ nhân mặt đỏ tim đập nam tính hormone. A, là cô Hải, may vá trong cửa hàng có chút xôn xao. Rất nhiều nữ khách nhân trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Trên cổ miệng vết thương ở tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Cố Hoài khóe môi lộ ra một tia cười tới. Màu đen áo sơ mi thực bên người. Áo sơ mi chui vào trong quần. Hơi hơi khom lưng. Áo sơ mi câu ra một đoạn thon chắc hữu lực đường cong tới. Đối phương nghiêng đầu. Đuôi chỉ câu thượng nàng một sợi tóc quăn. Chậm rãi quấn quanh ở đầu ngón tay. Chúng ta lại gặp mặt, hắn mở miệng, thanh âm thấp thuần, làm nhân tâm say. Lạc Sinh nghi hoặc, chúng ta gặp qua sao? Tuy rằng nàng cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, chính là nàng trước kia vẫn luôn ở trong biển, sao có thể gặp qua sao? Nghe vậy, Cố Hoài trong mắt hiện lên một tia nặng nề không vui, rồi lại thực mau đem không vui thần sắc áp xuống. Nhìn qua vẫn là anh tuấn văn nhã, vô hạc ôn nhu, hắn lại lần nữa đè thấp thân mình, một cổ mùi hương quấn vào chóp mũi, là một loại thoải mái thanh tân đặc biệt hương vị, như là hải dương, lại như là cỏ xanh. Này cổ mùi hương, Lạc Sinh nhớ rõ, chính mình giống như ở nơi đó ngửi được quá, lần trước, ở cây đa hẻm. Ngươi ở trên cây, là ngươi. Lạc Sinh đột nhiên nhớ tới không lâu trước đây cái kia ban đêm. Nàng vừa mới đến nhân loại thế giới tới, một nhảy không cẩn thận nhảy đến trên cây đi. Sau đó rơi xuống thời điểm bị một nhân loại cứu. Đối phương bộ dáng, bởi vì sắc trời quá hắc, nhìn không rõ ràng lắm, chỉ có một mơ hồ hình dáng. Nhưng là đối phương trên người hương vị, lại làm nàng càng là ký ức khắc sâu. Đây chính là khó lường một việc. Nàng này cá ký ức, rất nhiều sự tình đều là quay đầu liền quên. Lạc Sinh trong lòng thập phần cảm tạ Cố Hoài. Lần trước, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khẳng định liền quăng ngã. Nàng kỳ thật rất sợ hắc, còn sợ tịch mịch. Không ai nói qua giao nhân không thể sợ hắc. Ở biển sâu bên trong, nàng sở trụ địa phương, bốn phía đều là có rất nhiều sẽ sáng lên kiến trúc. Cái này làm cho nàng rất có cảm giác an toàn. Mà lần đó, ở nàng nhất bất lực thời điểm, Cố Hoài xuất hiện, Lạc Sinh không nhớ được hắn mặt, lại đem hắn hương vị ghi tạc trong lòng. Cố Hoài hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta? Lạc Sinh gật đầu. Trên người của ngươi có loại đặc biệt mùi hương. Nói nàng quay đầu tiến đến đối phương bụng ngửi ngửi. Ta thực thích cái này hương vị. Cố Hoài đáy mắt thần sắc gia tăng. Đuôi chỉ cuốn lấy đầu tóc lại tùng lại mềm. Còn thực mượt mà. Hắn một buông ra kính, sợi tóc liền nhẹ nhẹ từng đợt từ đuôi chỉ trượt xuống. Lạc Sinh tò mò hỏi, ngươi tên là gì a? Ta kêu Lạc Sinh, chính là Lạc Thần cái kia Lạc. Cố Hoài thiệt tình thực lòng tán thưởng, ngươi so Lạc Thần xinh đẹp. Hết chương.